Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, giá trị 500 vạn đầu người. Đối với Bắc Ghi chết đi, Tata Singh Guru cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải là bởi vì đối phương quá yếu, mà là đối thủ của hắn bên trên cây đao này có tuyệt đối tự tin. Cái này chính là của ngươi hạ tràng. Cái gọi là hải tặc, liền là một đám ngu muội yếu ớt gia hòa. Như thế không chịu nổi một kích. Tata Singh Guru chẳng thèm ngó tới mà nhìn xem cổng hải tặc, mang theo uy hiếp nói. Nhìn a, các ngươi bọn này cặn bã thuyền trưởng đã chặt đầu. Các ngươi đám này bất lực gia hòa cũng nghĩ giống như hắn xấu xí chết đi sao? Chúng ta thủ lĩnh thế nhưng là tiền truy nã giá trị 500 vạn Tata Singh Guru. Thế nhưng là vô địch tồn tại a. Các ngươi bọn này biển hầu tử lăn ra địa bàn của chúng ta. Sơn tặc chung quanh khí thế phách lối phụ họa. Đứng tại cửa ra vào hải tặc nhóm con mắt chôn ở bóng ma phía dưới. Âm trầm cười. Không có chút nào bất kỳ cực kỳ bi ai cùng giật mình. Vì cái gì đầu lĩnh của bọn hắn chết rồi. Sẽ còn cười đến vui vẻ như vậy. Không đúng. Tata Singh Guru sinh lòng cảnh giác. Thế nhưng là ngực đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Một cây chủy thủ vô thanh vô tức cắm vào hậu tâm của hắn. Quán xuyên thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Tata Singh Guru khóe miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn lấy một màn trước mắt. Con người bỗng nhiên thu thỏ thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Chỉ gặp Bắc Ghi đầu lơ lửng tại không trung. Tiếp lấy tay của hắn bắt lấy đầu. Ấn tại trên cổ. Đầu cùng thân thể khép lại ở cùng nhau. Trên cổ không có bất kỳ cái gì vết thương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trên mặt của hắn lộ ra âm hiểm nụ cười xảo trá. Hải tặc cũng không phải mềm yếu ra hòa. Tướng so với các ngươi bọn này bảo thủ. Ánh mắt thiển cận lại cuồng vọng tự đại sơn tặc tới nói. Hải tặc thế nhưng là để thế giới vì đó rung động tồn tại. Bắc Ghi thuyền trưởng. Cửa tửu quán hải tặc nhóm phát ra điếc tai phát hội tiếng giống. Phối hợp với giơ cao vũ khí trên tay. Các ngươi bọn này khỉ núi. Chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Ác ma. Gia hỏa này là ác ma. Sơn tặc chung quanh tận mắt thấy Bắc Ghi phục sinh. Hàm răng bắt đầu run lên. Lộ ra sợ hãi vô cùng khuôn mặt. Không. Không có khả năng. Ngươi cái này hỗn đản. Khẳng định là dùng chướng nhãn pháp. Tata Singh Guru chịu đựng ngực đau đớn. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Tức giận hướng phía Bắc Ghi điên cuồng chém tới. Kiếm mang như từng mảnh nhỏ cánh hoa anh đào hiện lên. Bắc Ghi thân thể lập tức bị chặt thành hơn 10 đoạn. Âm trầm thanh âm lại như cũ tại trong tửu quán vang lên. Cái này trò chơi nhàm chán là thời điểm có thể kết thúc. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện. 8 thanh chủy thủ. Hai tay nhanh chóng bắn ra đi. Tại Tata Singh Guru còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt tại đối phương yếu ớt yết hầu bên trên cắt mở. Tiền lệ, như vậy, người viên này 500 vạn belly đầu người ta liền nhận. Tata Singh Guru thân thể cường tráng ngã xuống vũng máu bên trong, che lấy huyết dịch phun tung tóe yết hầu không ngừng giãy giụa. Đến chết cũng không tin hắn luôn luôn xem thường hải tặc thế mà kết thúc tính mạng của hắn. Đầu của các ngươi đáng tiền sao? Bắc Ghi ánh mắt liếc về phía chung quanh run run rẩy rẩy sơn tặc đoàn đám người. Lộ ra âm hiểm nụ cười xảo trá. Cứu mạng, sơn tặc chung quanh cảm giác mình bị ác quỷ để mắt tới. Lộn nhào chạy ra tửu quán. Chúng tiểu nhân, đem 500 vạn belly đưa đến trên thuyền. Bắc Ghi không có ngăn cản những sơn tặc này đào vong. Đá chết đi Tata Singh Guru. Nhặt lên hắn trường kiếm bên hông cùng vỏ kiếm. Kiếp trước làm một kẻ đầu cơ. Bắc Ghi xưa nay sẽ không e ngại phóng ra bước đầu tiên. Mà lại lần thứ nhất giết người cũng không như trong tưởng tượng nhiệt huyết cùng bất kỳ khó chịu nào. Tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Đại khái là bởi vì dung hội Bắc Ghi trong trí nhớ tất cả kinh nghiệm chiến đấu cùng kinh lịch. Không qua cử động của hắn tại thôn dân chung quanh trong mắt cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này hải tặc thế mà giống như là giết gà đơn giản giết chết ra lệ ở trên đảo tiếng xấu chiêu. Lấy Sơn Tặc Tatasingh Guru. Này này, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thật là cái ác ma sao? Vì cái gì thân thể của hắn sẽ chia năm xẻ bảy ra? Lão thôn trưởng Chris nhìn một chút bác ghi trên tay đao. Sau đó đẩy kính lão. Trầm thấp nói ra, gia hỏa này là trái ác quỷ năng lực giả. Lão bản, biết được không ít, bác ghi đem trên bàn nửa bình rượu ngã xuống bát chén bên trong. Lộc cộc uống một ngụm. Tại nửa tháng này bên trong, hắn đã thành thói quen hải tặc thân phận cùng phóng thích áp lực phương thức. Chris tiếp tục giải thích, trái ác quỷ truyền thuyết là trong biển ác ma hóa thân. Ăn hết về sau sẽ có được ác ma lực lượng, nhưng là cũng sẽ bị biển cả vứt bỏ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Như vậy cái này hải tặc không là quái vật, mà là ăn trái ác quỷ nhân loại. Thôn dân chung quanh thở dài một hơi, ánh mắt không còn như thế sợ hãi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, trước mắt hải tặc còn giúp trợ thôn giải vây. Nâng cốc chuyển lên đây đi. Bác ghi cùng Kabaji một đám hải tặc cũng không nhận được chuyện này anh. Hưởng, nhao nhao ngồi xuống. Chris quả quyết đem ở đây thôn dân đều đuổi ra khỏi tử quán. Các ngươi đều ra ngoài đi. Không có ta phân phó. Không muốn vào tới. Đón lấy. Chris 10 phần tự giác từ sau chủ vận chuyển mấy cái giả whisky liệt tửu thùng rượu đến trong tử quán. Bác ghi không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt. Đối phương vững vàng bộ pháp cùng trên tay vết chai cùng bình ổn hô hấp. Để cho người ta nhìn không ra là một cái già 70-80 tuổi lão đầu. Bác ghi thu hồi ánh mắt. Đem trên bàn trường kiếm đẩy. Đặt ở tạp kỹ kiếm khách trước mặt. Kabaji, nhìn xem thanh này là cái gì đao? Cây đao này. Kabaji vừa rồi liền chú ý tới Sơn Tặc thủ lĩnh. Trong tay bảo kiếm. Bất quá tại tiếp xúc gần gũi bên trong. Thần sắc của hắn càng thêm rung động. Hai tay run lên mở ra vỏ kiếm. Nắm trong tay. Tại trong tử quán ngoài cửa sổ chiếu vào một sợi ánh nắng bên trong. Có thể nhìn thấy chuôi đao chỗ khác lấy vân hoa anh đào đường. Tuyết trắng trên thân đao phản xạ một đạo hàn quang sắc bén. Giống như là bay tán loạn tuyết lớn. Làm một trên kiếm đạo truy cầu hơn 20 năm kiếm khách. Kabaji làm sao không biết cây đao này danh tự. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nói ra. 21 thanh đại khoái đao Sakura Fubuki. Phải biết kiếm khách mộng muốn trừ trở thành vô song đại kiếm hào bên ngoài. Còn có đối vô thượng danh đao chấp nhất. Đây chính là kiếm khách lãng mạn. Đại khoái đao sao? Thế mà lại xuất hiện ở đây. Bác ghi trong đầu trong nháy mắt chuyển qua suy nghĩ. Tiếp theo sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt tạp kỹ kiếm khách. Kabaji. Thanh kiếm này sau này là thuộc về ngươi. Làm băng hải tặc bác ghi đệ nhất kiếm khách. Đừng để ta thất vọng. Ta, Kabaji đầu óc lập tức nổ tung. Đột nhiên hoàn hồn, quỳ trên mặt đất, thần sắc kiên định nói ra. Bác ghi thuyền trưởng, ta Kabaji thề sống chết hiệu chung. Hắn yên lặng hơn 20 năm kiếm khách chi tâm tại thời khắc này bị thanh này danh đao cùng. Bác ghi tín nhiệm tỉnh lại. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ta sẽ không cô phụ bác ghi thuyền trưởng kỳ vọng. Ta nhất định sẽ trở thành đại kiếm hào. Bác ghi ánh mắt lấp lóe, lộ ra gian trá nụ cười giảo hoạt. Hô lớn, chúng tiểu nhân, đến uống rượu, nha. Trong tửu quán bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt. Hải tặc nhóm cười lớn uống vào liệt tửu. Nhìn trước mắt mặt mày hớn hở. Náo nhiệt vui sướng băng hải tặc. Chris trên mặt vẻ u sầu tản ra không ít. Những này hải tặc cũng không như trong tưởng tượng nổi lên. Chỉ cần không làm thương hại đến thôn dân, liền để bọn hắn tạm thời lưu tại nơi này đi. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một thùng rượu. Thở dài ra một hơi. Cái này thùng rượu thùng bên trong đựng không phải rượu, mà là thuốc nổ. Từ vài thập niên trước thôn đóng giữ đến bây giờ đảm nhiệm Kha Đia thôn thôn trưởng. Chris thủ hộ thôn tâm ý chưa từng có theo thời gian mà phát sinh biến hóa. Mỗi lần kia đánh lui hải tặc kích tình mãi mãi cũng dừng lại trong lòng hắn. Như chuông lớn gõ, đương truyền đến những thôn khác thần phục sơn tặc tin tức về sau. Hắn lập tức phong tỏa tin tức này. đồng thời đem đám sơn tặc này dẫn dụ đến trong tửu quán. Hắn đã nghĩ kỹ, Yêu Yêu đọc sách nếu như cái này đám sơn tặc thật muốn vũ lực uy hiếp thôn. Hắn liền nhóm lửa kia thùng thuốc nổ, ngay tại cái này trong tửu quán cùng đám kia sơn tặc đồng quy vu tận. Cho dù liều tính mạng sẽ không để cho cái thôn này thụ đến bất kỳ tổn thương. Bất quá ngoài ý liệu là, Bắc Ghi giết chết Tata Singh Guru, mà thừa xuống núi tặc cũng chạy trối chết. Kế hoạch ban đầu quỹ đạo thoát ly hắn dự thiết, cũng tan rã hắn hẳn phải chết quyết tâm. Hy vọng cái này thùng thuốc nổ không dùng được đi. Chris thầm nghĩ, ba chén năm ngọn qua đi. Chris phát hiện bọn này hải tặc cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhất là cái đầu kia phát che chắn lấy một con mắt ra hỏa. Nhìn qua 10 phần lãnh khốc, nhưng là hôm nay cảm xúc tựa hồ 10 phần tăng vọt. Vung ra độc vòng bí kỹ trợ hứng tại mấy cái hải tặc dựng lên tơ thép bên trên dẫm lên độc vòng. Bình ổn từ một đầu cưỡi lên bên kia. Đồng thời thắng được hải tặc nhóm vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lão bản, ngồi xuống uống hai chén. Bác ghi ánh mắt chuyển động. Đối Chris tiến hành mời rượu. Tại vừa rồi trong chợ nghe ngóng bên trong, hắn đã biết được lão đầu này là cái thôn này thôn trưởng. Chris chần chờ một chút. Đẩy kính lão, ngồi ở Bắc Ghi đối diện. Bắc Ghi bình tĩnh nói ra. Kỳ thật chúng ta là một đám thiện lương đơn thuần hải tặc. Cũng không có phá hư nơi này dự định. Các ngươi là hiền lành hải tặc. Chris nhai nuốt lấy câu nói này. Nước mắt đột nhiên liền chảy ra ra. Cùng rượu hỗn ở cùng nhau. Ô ô, ta rất lâu chưa thấy qua hiền lành hải tặc. Bắc Ghi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng không có nghĩ tới câu nói này có thể rút ngắn như thế lớn độ thiện cảm. Không sai. Bác ghi lấy ra một tờ hải đảo đồ. Chỉ vào phía trên một cái gạch đỏ. Ta muốn biết, nơi này là địa phương nào? Chris nước mắt im bặt mà dừng. Nhíu mày, ngươi tìm nơi này, muốn làm gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.